Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 677, trở về bầu trời. Mạc Hà và Thanh Mai Đạo Trưởng sau đó lại trò chuyện rất nhiều. Nội dung đều là liên quan tới trong âm phủ khoảng thời gian này tình huống. Từ Thanh Mai Đạo Trưởng trong miệng, Mạc Hà tương đối cặn kẽ biết một chút hôm nay mộ đạo tranh tình huống thật. Nhân tộc nơi này tình huống tương đối rõ ràng. Âm phủ thần đình và đệ tam hoàng triều thần linh hôm nay đều có một vị cấp một thần linh lãnh dùm. Từ toàn thể thực lực đi lên nói, âm phủ thần đình vẫn muốn tăng thêm một bậc, nhưng đệ tam hoàng triều thần linh âm thầm có thứ nhất hoàng triều còn dư lại những thần linh kia trợ giúp, vậy không hẳn là không thể cùng chống lại ngoại tộc thần linh bên này. Yêu tộc và long tộc vẫn là thường xuyên đến tập kích nhân tộc thần linh, còn sẽ tận lực bắt nhân tộc thần linh. Mục đích dĩ nhiên vô cùng rõ ràng, chính là muốn cướp đoạt những người này tộc thần linh thần vị. Mặc dù nhân tộc vậy biết làm chuyện giống vậy, nhưng là liền đoạn thời gian này tới xem, long tộc và yêu tộc hai tộc thần linh, thông qua cái này loại cướp đoạt phương thức, đã cho bọn họ tăng lên không ít nhân thủ, trừ dùng cái này loại biện pháp tăng lên thần linh số lượng ra, còn có thông qua thần xá trở thành thần linh một ít thần mới. Vậy dần dần ở các tộc mộ đạo tranh phong bên trong sinh động. Tổng thể mà nói, trước mắt các tộc mộ đạo tranh liền ở vào một loại tựa hồ ảnh hưởng cũng không quá lớn, nhưng lại ở ổn định đẩy tới trạng thái. Như vậy trạng thái có thể sẽ tạo nên một loại tương đối bình tĩnh giả tưởng. Nhưng chỉ cần không ngừng như vậy phát triển tiếp, cuối cùng có thể sẽ phát sinh một tràng khó mà tránh khỏi đại quyết chiến. Còn như cuối cùng kết quả phương đó là người thắng, liền thế cục bây giờ tới xem, Mạc Hà cảm thấy vẫn là linh tộc nhất có ưu thế. Tiếp theo chính là nhân tộc, còn như yêu tộc và long tộc. Bọn họ nếu như không có cái gì lớn bút tích, có thể đè qua linh tộc và nhân tộc tỷ lệ không lớn. Đi tới trong âm phủ, trừ gặp mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng ra, Mạc Hà vốn là còn muốn gặp Hạ Hoàng, thậm chí ở đối phương thần vực bên trong thể nghiệm một chút. Xem tấn thăng là cấp một thần linh sau đó, rốt cuộc sẽ có như thế nào huyền diệu biến hóa. Bất quá đáng tiếc là bây giờ Hạ Hoàng tựa hồ ở mình trong thần vực còn có việc phải làm, không tiện gặp những người khác, đã nói như nếu không phải là chuyện, không để cho người bên dưới quấy nhiễu, cho nên Mạc Hà cũng chỉ có thể cầm cái ý niệm này thôi. Bất quá, gặp được mình sư phụ, biết lần kế sắc phong, mình sư phụ thần vị là có thể hướng lên đề ra cấp 1. Cái này thì để cho Mạc Hà đối với sư phụ mình an nguy lại yên tâm không thiếu. Mạc Hà ở trong âm phủ mục đích chính là những thứ này. Cho nên ở thấy qua Thanh Mai đạo trưởng sau đó, nên trò chuyện nội dung cũng trò chuyện một chút. Mạc Hà liền chuẩn bị rời đi. Ở trong âm phủ thi triển thông minh thuật, mở ra một đạo cửa không gian hộ. Mạc Hà hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng cuối cùng thi lễ một cái. Mỉm cười nói, sư phụ bảo trọng, đệ tử ngày sau có cơ hội, còn sẽ đến xem sư phó. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy, khẽ gật đầu, ngươi an tâm tu luyện đi. Thần xá sự việc, vi sư sẽ tận lực giúp ngươi chú ý. Nếu như có tin tức nói, nhất định sẽ kịp thời thông báo ngươi. Mạc Hà nghe vậy cười một tiếng, liền xoay người đi vào cửa không gian hộ bên trong. Đối với phụ mẫu Trường Sanh vấn đề, Mạc Hà thật ra thì đã có biện pháp giải quyết, nhưng là nếu như có thể tìm được thần xá, đây tuyệt đối là một loại biện pháp tốt hơn, có thể làm cho mình phụ mẫu ở bước vào mộ đạo sau đó đổi được tự do hơn. Cho nên Mạc Hà liền xin nhờ Thanh Mai đạo trưởng giúp mình chú ý một chút. Mặc dù có thể có được có khả năng không lớn, nhưng vạn nhất nếu như có cơ hội, Mạc Hà đương nhiên là sẽ không bỏ qua. Cho đến Mạc Hà đi vào cửa không gian hộ, hắn một mực đề phòng âm phủ thần đình đối với hắn cướp giết. Từ đầu đến cuối đều chưa đến, cuối cùng bình an rời đi âm phủ. Cái này làm cho Mạc Hà thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao hơn là một không bằng thiếu là một. Mạc Hà không biết là, thật ra thì từ hắn đi tới âm phủ, đến hắn cuối cùng rời đi, hắn nhất cử nhất động, một mực ở vào hai đạo ánh mắt dưới sự giám thị. Cho đến hắn rời đi một khắc kia, cái này hai đạo ánh mắt mới thu hồi đi. Âm phủ bóng tối trên bầu trời, hai bóng người đang đứng đối diện nhau, bọn họ đồng thời đưa mắt từ một phương hướng thu hồi. Sau đó đều nhìn về lẫn nhau, chết một cái ưu tú hậu bối, cô còn lấy vì ngươi sẽ không nhịn được động thủ. Ở đưa mắt về phía lẫn nhau sau đó, một người trong đó mở miệng, giọng bình thản hướng đối phương nói, lấy chân tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi, ở hai cái thuần dương cảnh giới tu sĩ trong tay bị thua thiệt nhiều. Cuối cùng càng bị bổn hoàng nơi coi trọng một cái khác hậu bối giết chết. Như vậy thù, bổn hoàng còn thật không biết nên làm sao ra tay. Đứng đối diện với hắn một người khác nghe vậy, giống vậy đặc biệt bình tĩnh nói, đang nói chuyện cái này hai người, bọn họ thân phận dĩ nhiên là lộ ra thấy rõ, chính là Câu Hoàng và Hạ Khải hai người. Tấn Thăng là cấp một thần linh Hạ Khải, đã có tư cách bị lần nữa gọi là Hạ Hoàng, đồng thời hắn đối với mình gọi, vậy lần nữa có thể gọi cô đạo quả, vậy tập định đâu, hắn ngươi có thể không quan tâm sao? Hạ Khải tiếp tục mở miệng nói, cái này dĩ nhiên quan tâm, bất quá ngươi cũng không cần kích ta, cái này Mạc Hà, chỉ cần ta không nhúc nhích hắn, trên người hắn phiền toái lớn, sớm muộn sẽ tìm tới hắn. Ngược lại thì ngươi, cam kết phải giúp hắn đam hạ cái này phiền phức lớn. Thật là đến lúc đó, bổn hoàng thật là tò mò, ngươi kết quả có thể hay không gánh xuống. Câu hoàng nghe vậy, không nhúc nhích chút nào. Ngược lại thì hướng Hạ Khải hỏi ngược một câu, cái này cũng không dùng ngươi bận tâm. Nói ra, cô tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp làm được. Hạ Khải trả lời, đó cũng không nhất định, linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần, ở hôm nay linh tộc tiên thiên thần linh bên trong, hắn tu vi mới là cao nhất một cái, cũng là gần gũi nhất tạo hóa một cái, nói không chừng lúc nào, hắn là có thể trở thành vận may đạo tổ, kết thúc chàng này mộ đạo tranh, đến lúc đó, ngươi cần phải đối mặt, chính là một vị vận may đạo tổ. Câu hoàng giọng hơi xảy ra một ít biến hóa, cảm giác hơi mang theo một ít giễu cợt giọng, liền thì không muốn để cho hắn trở thành vận may đạo tổ. Cho nên ta mới sẽ giúp Mạc Hà chống được hắn phiền toái. Ngươi, có thể rõ ràng, nghe được câu này, Hạ Khải ánh mắt lại phiết hướng mới vừa rồi Mạc Hà rời đi âm phủ lúc chỗ đó. Sau đó thản nhiên nói, hắn những lời này vừa ra. Câu hoàng trong mắt lập tức lóe lên lau một cái tinh mang. Sau đó hắn trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Nhìn Hạ Khải, sau đó cười lớn. Ha ha, quả nhiên không hổ là Hạ Hoàng. Có thể thay đổi triều đại nhân vật. Muốn được thật là chu toàn. Tốt, thật tốt. Một bên cười lớn, Câu hoàng trực tiếp xoay người. Bước chân đi về phía trước mấy bước. Hắn thanh âm còn không có tiêu tán, hắn cả người bóng người cũng đã biến mất tại vô hình. Nhìn rời đi Câu hoàng, Hạ Khải khóe miệng vậy gợi lên một nụ cười. Hắn biết, mình mục đích kém không nhiều là đạt tới, còn như cuối cùng sẽ có cái gì kết quả, vậy cũng chỉ có đến lúc đó mới biết. Hạ Khải xoay người, bước chân bước về phía trước một bước, bóng người bỗng biến mất. Không nghĩ tới, cái này làm nửa ngày, cuối cùng vẫn là phải thông qua vô hình cương phong tầng, mới có thể trở lại trên bầu trời. Thân ở vô hình cương phong tầng bên trong, Mạc Hà một bên không ngừng đi lên bay, một bên có chút buồn bực ở trong lòng thầm nghĩ. Trên bầu trời có các tộc thi triển cấm pháp, muốn lui tới cũng không phải là như vậy dễ dàng. Mạc Hà biết một điểm này, bất quá ở hắn đột phá tu vi huyền tiên cảnh giới sau đó, có thể dùng thông minh thuật đi tới âm phủ, liền muốn mình có thể sử dụng phương pháp giống nhau trở về. Kết quả nhưng suýt nữa kích phát cấm pháp, cầm mình truyền tới không biết địa phương nào đi. Cũng may Mạc Hà đối với không gian chi đạo cũng có nơi xem qua. Thấy tình thế không ổn dưới, quả quyết buông tha, lựa chọn xuất hiện ở trên vùng đất, sau đó thông qua vô hình cương phong tầng, đàng hoàng đi lên. Như vậy đơn giản chính là tốc độ chậm một chút, nhưng cẩn thận muốn suy nghĩ một cái. Thật ra thì vậy không tốn quá lâu thời gian, thân ở vô hình cương phong tầng bên trong, Mạc Hà rõ ràng có thể cảm giác đến so với lần trước. Mình cảm giác được áp lực đổi được nhỏ hơn, hơn nữa vượt qua vô hình cương phong tầng thời gian cũng thay đổi được ngắn hơn. Đang không ngừng hướng lên cao trong quá trình, hắn có thể ở vô hình cương phong tầng bên trong thấy rõ đồ cũng nhiều hơn. Mạc Hà rất thuận lợi xuyên qua vô hình cương phong tầng, sau đó lại rất nhanh tiến vào trong tinh không, cảm ứng bên người không chỗ nào không có mặt đậm đà tinh thần lực. Mạc Hà trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo sau đó hướng lên bay đi. Chỉ cần hắn không ngừng hướng lên, tới độ cao nhất định là có thể cảm ứng được cửu thiên tồn tại, sau đó tiến vào 9 tầng trời bên trong. Dĩ nhiên, nếu như cái này hướng lên phương hướng, là hướng Thái Âm và Thái Dương hai ngôi sao lớn đi, kết quả kia lại bất đồng. Nếu như hướng cái này hai cái lớn tinh đi, vậy người tu hành đem sẽ không ngừng tới gần nơi này hai cây đại tinh. Còn như muốn bay bao lâu mới có thể chân chính chạm đến. Đó chính là một kiện không nói chính xác chuyện. Không ngừng hướng lên bay là có thể đến gần Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn. Đây cũng chính là ở trong tinh không mới có thể. Đặt ở trên vùng đất hoặc là 9 tầng trời bên trong, đều không cách nào tới gần nơi này hai ngôi sao lớn. Mạc Hà đang không ngừng hướng lên bay trong quá trình, ánh mắt vậy tự nhiên thấy được Thái Âm, Thái Dương cái này hai ngôi sao lớn, nhớ tới mình mới tới trên bầu trời lúc đó, không chỉ một vị tiên nhân tự mình nói, ở tu vi còn chưa đạt tới huyền tiên cảnh giới trước, dù sao cũng không muốn đến gần Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn. Mạc Hà là một cái có thể nghe được vào người khác khuyên người, cộng thêm hắn đi tới trên bầu trời thời gian không dài, cho nên cũng không có đến gần Thái Âm, Thái Dương ngôi sao lớn. Hôm nay Mạc Hà tu vi cũng đạt tới huyền tiên cảnh giới, mới vừa trở lại trên bầu trời, thấy Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn, Mạc Hà đột nhiên có loại muốn phải đi khoảng cách gần xem nhìn ý tưởng. Ta tu vi đã đạt tới huyền tiên cảnh giới, hiện tại vừa vặn ở trong tinh không, không bằng liền lại xem đi. Dựa theo những tiên nhân kia theo như lời, nếu như có nguy hiểm gì, huyền tiên cảnh giới mới có thể đối phó được. Huống chi có Thái Dương thần cung và Thái Dương tiên cung ở nơi đó, sẽ không có chuyện. Trong lòng cái ý niệm này cùng nhau, Mạc Hà lòng hiếu kỳ cũng lên tới, càng phát ra muốn đến Thái Dương, Thái Âm hai ngôi sao lớn bên cạnh đi xem. Quyết định cái chủ ý này sau đó, Mạc Hà vứt bỏ lập tức trở về đến Tiên Vân Thiên dự định. Quay lại hướng đỉnh đầu Thái Âm, Thái Dương hai ngôi sao lớn bay đi, muốn trước đi nơi đó thăm dò một chút. Đối với cái này hai viên trong tinh không trọng yếu nhất đại tinh, Mạc Hà một mực cảm thấy có chút tò mò. Hôm nay tu vi đạt tới đi trước thăm dò tiêu chuẩn, thời gian cũng vừa tốt thích hợp, vậy không phương thật đi xem. Nói không chừng có thể có chút thu hoạch đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/di/nối/qoc/nối/loa/nối/than/nois/tans/. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó,